Khủng bố sống lại, chương 834, Đinh lấy cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiến Lệ Quỷ ảnh hưởng phạm vi rất lớn, cái kia kinh khủng tiếng cười cơ hồ quanh quẩn tại toàn bộ sân bay bên trong, mà lại theo thời gian đi qua, loại thanh âm này truyền bá phạm vi còn đang không ngừng biến lớn, không có chút nào đạt được suy yếu trừ cái đó ra tiếng cười quanh quẩn tại mảnh khu vực này tạo thành tiếng vang vốn chỉ là một trận quỷ dị tiếng cười, nhưng là theo quanh quẩn tới tiếng cười truyền đến, tiếng cười kia một trận tiếp lấy một trận, như là bờ biển thủy triều giống nhau từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng vô tận. Tiếng cười không suy giảm, quanh quẩn âm thanh cũng không suy giảm. Thế là cái này kinh khủng tiếng cười điệp ra lại với nhau, trình độ kinh khủng lấy một cái không thể nào hiểu được phương thức lên cao. Chỉ cần cho một chút thời gian, tựa hồ cái này lệ quỷ tiếng cười có thể đối kháng bất luận cái gì kinh khủng đồ vật. Những bị kia lệ quỷ ăn mòn qua người liền chân chính lệ quỷ đều tính không bên trên, chỉ là dựa vào lấy một chút lưu lại linh dị lực lượng duy trì một cái nửa chết nửa sống trạng thái. Lệ quỷ tiếng cười truyền đến, những này quỷ dị người không có chút nào sức chống cự, thậm chí liền đến gần tư cách đều không có. Linh dị cùng linh dị đối kháng, tuyệt đối không là đơn thuần dùng số lượng liền có thể thủ thắng. Liên miên người ngược lại hạ, mỗi người mặt bên trên đều là mang theo quỷ dị mỉm cười, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát toàn bộ sân bay tất cả dị động toàn bộ đều lắng lại, lại cũng không nhìn thấy một cái quỷ dị người tới gần, thậm chí liền sân bay phụ cận một vài thứ cũng bị quét dọn trống không. Đồng Thiến đáng sợ hiện ra ra, nếu như không phải nàng dùng tiếng khóc cân bằng chung quanh lời nói, phụ cận những người khác tại không biết quy luật tình huống bên dưới cũng đều sẽ bị tác động đến, toàn bộ bị giết chết, muốn đối kháng chính diện là tuyệt đối không thể nào. Được rồi, sau một khắc tiếng cười đình chỉ, Đồng Thiến không lại sử dụng lệ quỷ năng lực cái kia trên mặt hai tấm mặt quỷ lập tức đóng lại miệng, lâm vào ngủ say ở trong. Mà Đồng Thiến bản nhân tại sử dụng thời gian dài như vậy lệ quỷ năng lực về sau lại phảng phất một điểm ảnh hưởng đều không có cùng bình thường thời gian giống nhau như đúc. Đây chính là khống chế hai con quỷ chết máy dị loại. Vượt xa tuyệt đại bộ phận phổ thông người ngự quỷ, xem ra nguy hiểm hẳn tạm thời giải trừ, nơi này tất cả mọi người đều ngược lại hạ, không có những người khác còn sống lời nói, những rơi xuống đất kia bên trên người chết đầu là không thể nào bị lần nữa ghép lại lên, chúng ta cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ lần nữa quỷ dị sống tới. Lý Dương tạm thời nhẹ nhàng thở ra, hắn chợt lại có chút kinh hỉ lên, như thế cường đại lệ quỷ năng lực thân là đồng đội là phi thường an tâm. Không thích hợp. Dương Gian từ vừa rồi đến hiện đang một mực đều đang quan sát xung quanh, hắn một song đỏ lên con ngươi có chút lóe ra quang mang. Quỷ hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng, vừa rồi chúng ta những người này từ thành thị bên trong ra, một đường bên trên quỷ nhất định là theo chân, ta không dám khẳng định quỷ liền nhất định là theo chân ta, nhưng quỷ nhất định liền ở đây trong phi trường. Vừa rồi biển người liền có thể chứng minh cái này điểm, bất quá vì cái gì nhiều người như vậy ngược lại hạ về sau vẫn là không có trông thấy quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, ngươi cảm thấy cái kia không thích hợp. Lý Dương hỏi, quỷ nô có thể bị giết chết, cho nên những quỷ dị kia người mặt mỉm cười ngược lại hạ, đây là cùng ta trong dự đoán tình huống rất phù hợp, nhưng là quỷ lại sẽ không chết, cho nên Đồng Thiến tiếng khóc không cách nào giết chết bị quỷ phụ thân người. Nói một cách khác cái này thời gian cái kia người đứng, cái nào chính là quỷ. Thế nhưng là tất cả mọi người liên miên ngược lại hạ, duy chỉ có không ai đứng, cái này thuyết minh quỷ không tại cái kia trong đám người. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn kế hoạch rất thành công, đem quỷ dẫn tới sân bay, sau đó Đồng Thiến thanh tràng, đến thời gian ai còn đứng lấy người đó là quỷ. Sau đó trực tiếp tất cả mọi người động thủ giam giữ. Cơ hồ vạn vô nhất thất, thậm chí vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, hắn còn để Hùng Văn Văn đến đây. Không đúng, ta không để ý đến một điểm. Dương Gian bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt hắn khẽ động, lập tức tính cảnh giác quét nhìn những người khác một chút. Nếu như đứng người khả năng chính là quỷ lời nói, như vậy bên cạnh mình liền đứng không ít người. Đồng Thiến, Hùng Văn Văn, Lý Dương, Dương Tiểu Hoa, Lý Dịch Quách U, còn có Liễu Thanh Thanh. Trọn vẹn 7 người, mà liền tại Dương Gian ý thức được điểm này thời gian, từ vừa rồi vẫn không có mở ra miệng Hùng Văn Văn đột nhiên đột ngột chỉ một ngón tay. Dương Gian, hắn chính là quỷ, tại sau 5 phút cái này người sẽ giết chết bên cạnh cái kia nữ nhân, sau đó lại sẽ tại trên đường đột nhiên tập kích ngươi, ngươi mặc dù làm ra phản kích nhưng lại làm nhầm người, cuối cùng ngươi sẽ mất khống chế, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Hướng ngón tay chỉ, chuẩn xác không sai nhắm ngay cái kia Quách U, dự báo tương lai năng lực phát huy tác dụng. Tại cái nào đó không xác định tương lai, Dương Gian bị nơi này quỷ âm, cuối cùng thậm chí chết bởi lệ quỷ khôi phục. Đương nhiên, tương lai là nhiều mặt, Hùng Văn Văn là lấy góc độ của mình tiến hành dự báo. Quách U, bên cạnh Lý Dịch cái này thời gian sửng sốt một cái, hắn gấp bận bịu giải thích nói. Đừng hiểu nhầm a, hắn làm sao có thể là quỷ đâu, vừa rồi ba người chúng ta người đều là cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ tới tụ hợp, nếu như hắn là quỷ ta sớm nên gặp tập kích, làm sao có thể còn rất tốt đứng ở chỗ này. Nhưng là hắn giải thích còn chưa có nói xong, bên cạnh lập tức liền truyền đến một tiếng súng vang. Gần như thế khoảng cách không tồn tại đánh trượt khả năng. Nháy mắt, Quách U trúng đạn rồi, bộ ngực hắn lập tức liền toát ra máu tươi, rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảnh. Giờ phút này, hắn còn không có cảm giác được đau đớn, mở to hai mắt thì thào nói. Ta không phải quỷ a, ta không phải. Tính sai rồi, Đồng Thiền ánh mắt ngưng lại, lập tức nhìn về phía Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn lớn tiếng nói. Sẽ không tính sai, ngươi chính là quỷ, con quỷ kia liền trên người ngươi. Lý Dịch, Liễu Thanh Thanh, đi mau, bọn hắn hoài nghi chúng ta ba người là quỷ, muốn giết chết chúng ta. Quách U thân thể lảo đảo, không cách nào đứng vững, lung lay sắp đổ, hắn nhắc nhở lấy bên cạnh đồng bạn. Dương Gian, Lý Dịch con mắt lập tức liền đỏ lên, cảm xúc hết sức kích động. Ngươi dừng tay, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó ta không cho phép ngươi tùy ý giết chết ta đồng bạn, nếu không ba người chúng ta người lập tức ngay ở chỗ này rất liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thèm để ý chết tại sự kiện linh dị, cũng không thèm để ý bị quỷ giết chết, nhưng là tuyệt đối không cho phép bị cái khác người đánh chết tươi. Dù sao có thể tại quỷ biêu cục chỗ kia sống sót, ba người bọn họ lẫn nhau ở giữa đều phi thường tín nhiệm, bình thường hợp tác đưa tin kia cũng là qua mạng giao tình, cái này thời gian một đồng bạn vô duyên vô cớ cũng bị người đánh chết, đây không có khả năng không đứng ra ngăn cản. Người rất tin tưởng Quách U, đáng tiếc ta cũng tin tưởng Hùng Văn Văn nói, chỉ là ta nghĩ nói cho ngươi, nếu như Quách U không phải quỷ, như vậy hắn cái bóng tại sao là phản. Dương Gian buông xuống thương, đưa trả lại cho Lý Dương. Sau đó một cây vết dì loang lộ quan tài đinh xuất hiện ở trong tay. Cái gì, Lý Dịch nghe nói như thế bỗng nhiên ngược lại nhìn về phía Quách U, đặc biệt chú ý một cái Quách U dưới chân cái bóng. Giờ phút này, ánh đèn phía dưới tất cả mọi người cái bóng đều là hướng phía sau kéo đưa qua đi, chỉ có mấy cái rất nhạt cái bóng lưu ở phía trước, nhưng là Quách U dưới chân tình huống lại là ý nghĩ, trước mặt hắn cái bóng rất đen, sau lưng cái bóng lại rất lớn. Thế nào xem xét đi, hắn cái bóng liền cùng những người khác là phương hướng ngược đồng dạng. Đây là không phù hợp lẽ thường. Không có sai, hắn chính là quỷ, có lẽ hắn hiện tại ý thức còn bảo trì thanh tỉnh, cái kia chỉ là bởi vì hắn còn chưa ý thức được mình bị quỷ xâm lấn mà thôi, đây là một loại chuyện phi thường đáng sợ, ngươi mù quáng tin tưởng sẽ chỉ hại chết tất cả mọi người. Dương Gian ra hiệu một cái, đám người nhanh chóng kéo ra khoảng cách, để cho mình cái bóng không ngừng rời xa Quách U, tránh cho bị quỷ tập kích. Lý Dịch, ngươi phải tin tưởng ta thật không phải là quỷ. Dương Gian, ngươi không cần giả vờ giả vịt, ngươi muốn giết chết ta cứ việc nói thẳng, làm gì làm trò này. Quách U thở hồng hộc, hắn đứng không yên, quỳ ngồi ở trên mặt đất, máu tươi không ngừng lưu ra. Bên trong một thương thế của hắn đang nhanh chóng chuyển biến xấu, chẳng mấy chốc sẽ chảy máu hôn mê, thậm chí là chết đi. Lý Dịch sắc mặt biến hóa bất định. Hắn không dám chắc chắn Quách U liền không phải quỷ, nhưng cũng không dám khẳng định hắn chính là quỷ. Bởi vì Quách U thần thái cùng ngữ khí không có chút nào cải biến, hoàn toàn chính là bình thường thời điểm bộ dáng, nhưng là phía sau hắn cái bóng lại đích thật là thái độ khác thường cùng những người khác không giống nhau. Đây là hiện thực chứng cứ. Trông thấy ngươi cái dạng này, ta bao nhiêu minh bạch vì cái gì đại xuyên thành phố người phụ trách Lý Nhạc Bình sẽ cắm hai cái đồng đội. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn sải bước đi cái đi qua. Không có quỷ xâm lấn sau bảo trì bình thường bộ dáng, đột nhiên động thủ cho dù ai cũng đề phòng không đến, huống chi đây là tại không có trước giờ biết đến tình huống phía dưới, dù sao cái này quỷ có thể trộm lấy một người sống ký ức, chỉ cần ngụy trang hoàn mỹ, thậm chí liền tự mình đều không cảm thấy được dị dạng. Theo chỗ dựa của hắn gần, Quách U trước người cái kia cái bóng đang lắc lư tại chập chờn, nhất là đầu vị trí cái kia càng rõ ràng hơn. Bởi vì vị trí kia cái bóng so địa phương khác càng đen, càng ngưng thực, thậm chí mơ hồ còn hiện ra ngũ quan hình dáng. Quỷ, tìm được, hết thảy tựa hồ lộ ra rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây là chuyện đương nhiên, dù sao vận dụng Hùng Văn Văn dự báo năng lực trực tiếp liền khóa định bị quỷ xâm lấn Quách U, muốn bằng không, thật bị hắn xâm nhập vào trong đám người, nói không chừng bất chi bất giác sẽ đem tất cả người đều cho xâm lấn. Đến thời gian vậy coi như thật xem như lật xe. Ý thức xâm lấn loại hình quỷ, đối với tất cả mọi người người ngự quỷ đều là khắc tinh, không có ngoại lệ. Sau một khắc, Dương Gian động thủ, hắn cơ hồ không có chút do dự nào tay hất lên, trong tay quan tài đinh liền giống như một cây phi tiêu đồng dạng bị hắn ném ra ngoài. Lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái, căn này ném bay ra ngoài quan tài đinh sức lực cực lớn, quả thực liền giống như là một viên đạn giống nhau trực tiếp liền rơi tại Quách U trước người mặt đất xi măng bên trên. Cái kia vết xì loang lổ giống như là muốn đứt gãy đồng dạng quan tài đinh lại trực tiếp làm vỡ nát mặt đất xi măng, thật sâu chui vào bên trong. Đồng thời, mặt đất bên trên cái kia màu đen có ngũ quan hình dáng cái bóng cũng bị quan tài đinh cho đinh trụ. Đáng sợ là cái kia cái bóng bị đinh lấy về sau lại từ từ từ mặt đất bên trên hiện lên ra, giống như chìm vào trong nước bóng ra chậm rãi nổi lên. Cuối cùng, Quách U cái bóng tán đi. Hắn trở thành một cái không có cái bóng người, mà vậy còn dư lại cái bóng biến thành một viên màu đen đầu người. Một cái từ cái bóng hình thành đầu người, giống như thực thể lẳng lặng nằm ở nơi đó, bị cắm lên một cây vết xì loang lổ quan tài đinh. Ta không phải quỷ a, Quách U phát ra một tiếng không cam lòng thanh âm, hắn ý thức nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng chìm vào hoàn toàn lạnh lẽo mà hắc ám hoàn cảnh bên trong. Hắn chết, bởi vì linh dị đầu nguồn bị cắt đứt, ý thức của hắn không có cách nào tại giữ lại, cho nên liền tiêu tán. Dù là thân thể của hắn còn sống, nhịp tim vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng là duy trì ý thức linh dị không tại cũng liền đã mất đi sống tiếp khả năng. Chết rồi sao, Lý Dịch để ở trong mắt tâm tình phức tạp, bi thống đan xen. Hắn không phải người ngự quỷ, hắn là bình thường người sống, là có cảm xúc. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào làm cái gì, bởi vì dương gian là đúng. Quỷ thật tại Quách U trên người, mà Quách U, đến chết đều không cảm thấy chính mình là quỷ. Không đầu quỷ ảnh đầu, đuổi kịp, dương gian có chút nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn một trận nhẹ nhõm. Quá trình đơn giản, nhưng vì giam giữ cái này lệ quỷ không biết hoa bao nhiêu công phu, thậm chí đều điều tới hai cái đồng đội chi viện. Vậy thì giải quyết xong, có phải là quá dễ dàng một điểm, Hùng Văn Văn cái này thời gian mới thận trọng đi ra, hắn nhìn dưới mặt đất bên trên cái kia nổi lên màu đen cái bóng đầu người có chút khó có thể tin nói. Đơn giản, cũng không nhìn một chút chúng ta bao nhiêu người xuất thủ. Dương Gian nói ra, vì lý do an toàn ta liền căn này quan tài đinh đều vận dụng cái đồ chơi này thế nhưng là liền quỷ chết đói đều có thể đóng đinh tồn tại ta dùng ở đây chỉ không trọn vẹn lệ quỷ trên người đã coi như là đại pháo đánh con muỗi, bất quá dạng này cũng đáng được cái đồ chơi này quá hung hiểm ta lo lắng phổ thông thủ đoạn không có cách nào áp chế, không cẩn thận liền bị xâm lấn ý thức đến thời gian mình bị quỷ điều khiển đều không biết. Dùng bên trên quan tài đinh, hết thảy linh dị mất đi hiệu lực chỉ có dạng này mới vạn vô nhất thất. Sợ chết liền sợ chết, nói như thế đường hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Văn Văn bĩu môi nói. Rõ ràng đơn giản như vậy vật nhỏ, lại nhất định phải nói nghiêm trọng đến mức nào giống như. Ta nhìn ngươi làm việc được thêm lược. Dương Gian trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu thí hài căn bản không hiểu cái gì gọi là cẩn thận, cái gì gọi là ổn thỏa. Lười nhác cùng hắn giải thích. Đồng Thiến tìm cái dương đem cái kia quỷ chứa vào cái này máy bay liền tạm thời đừng trở về, liền ngừng ở đây sân bay, chờ ta đi làm xong một chuyện khác về sau lại trở về cũng không muộn. Dương Gian nói, còn có chuyện gì? Đồng Thiến hỏi, Dương Gian nói, một cái đưa tin nhiệm vụ ở đây Minh Nguyệt Tiểu Khô kia là một cái khác linh dị phát sinh điểm, vừa mới đối phó đồ vật bất quá là một điểm món ăn khai vị mà thôi, chân chính hung hiểm có lẽ vừa mới bắt đầu. Minh Nguyệt Tiểu Khô trong hồ sơ danh hiệu Mãnh Quỷ Khô. Trước mắt có thể xác định Đại Xuyên thành phố người phụ trách Lý Nhạc Bình liền đợi tại Minh Nguyệt tiểu khu. Trừ cái đó ra quỷ biêu cục đưa tin nhiệm vụ cũng chỉ hướng cái này tiểu khu. Những này tin tức nối liền cùng nhau đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Người dự định cái gì thời gian hành động, cần giúp bận biểu sao? Đồng Thiến nói, đã tới, dứt khoát liền đem tòa thành thị này sự kiện linh dị đều giải quyết miễn cho lại ra loạn gì. Không vội, kế hoạch hôm nay đã rất thuận lợi hoàn thành, mọi người trước tiên nghỉ ngơi hơi thở một cái, sáng sớm ngày mai bên trên lại đi Minh Nguyệt tiểu khu. Dương Gian nói, Đồng Thiến nói, cái kia tạm thời liền ở phi cơ bên trên ngủ một đêm đi, máy bay bên trên có nghỉ ngơi phòng. Chuyên cơ bố trí vẫn là rất xa hoa, có chuyên môn nghỉ ngơi phòng. Dương Gian nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ, vẫn là nói các ngươi càng muốn đợi ở đây tràn đầy thi thể trong phi trường. Lý Dịch, Liễu Thanh Thanh, còn có Dương Tiểu Hoa đều là trầm mặc một cái. Vừa rồi phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Mặt quỷ cười, cổ quái người giấy hài đồng, Quách U chết còn có lệ quỷ bị giam giữ, mỗi một sự kiện đều đối bọn hắn sinh ra cực lớn xung kích. Đây cũng không phải là người mang tin tức có thể làm được. Đám người này, phảng phất trời sinh chính là cùng lệ quỷ liên hệ tồn tại. Nhất là cây kia quan tài đinh. Liền lệ quỷ đều có thể đinh trên mặt đất bên trên không nhúc nhích được. Nếu như người mang tin tức có thể có như vậy một kiện đồ vật, sinh tồn tỷ lệ không biết có thể tăng lên bao lớn. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Không người nào dám đi có ý đồ với đồ chơi kia, trừ Dương Gian ở bên cạnh bên ngoài, càng quan trọng hơn là cái kia quan tài đinh phía dưới hiện tại liền đinh lấy một con quỷ, ngươi cầm đi, quỷ nói không chừng sau một khắc liền phải đem ngươi giết chết. Vậy ta liền quấy giày, tại ngươi chuyên cơ bên trên tá túc một đêm. Dương Tiểu Hoa có chút thở ra một hơi, vẫn là lựa chọn lưu lại. Nếu là muốn ôm đùi, vậy liền ôm đến đáy. Dù là biết đám người này rất nguy hiểm, rất cổ quái, nhưng cũng không thể cứ như vậy rời đi. Cách chương.